Phế thê trùng sinh, chương 34, Ô Bạc Phương, góc truyện audio.com, edit, beta, Leslie aka cơm nhỏ. Ô Nhược chọn vài món pháp khí và tài liệu trong những lễ vật mà Hắc Viên Dực đã gửi qua hôm trước để dâng lên Ô Bạc Phương. Sau đó, y và Ô Tiền Thanh cùng nhau đi đến Bạc Cẩm Viện bài kiến ông cố của mình. Trên đường, thừa dịp Ô Tiền Thanh đang dìu y đi, Ô Nhược nắm nhẹ cổ tay cha mình và âm thầm bắt mạch cho ông. Cha ơi, hiện giờ linh điền của người khôi phục ra sao rồi? Ô Tiền Thanh vui mừng cười nói. Vì hiện giờ chưa thể ngưng tụ được linh lực để kiểm tra nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được linh điền khôi phục rất nhiều. Chỉ cần ngâm thuốc thêm nửa tháng nữa, ta sẽ có thể từ từ ngưng tụ linh lực, dựa vào trạng thái kinh mạch hiện giờ của Ô Tiền Thanh. Ô Nhược có thể biết được tình hình khôi phục của cha mình thật sự rất khả quan. Y cảm thấy rất yên tâm, nếu được như vậy thì tốt quá. Trước khi đến đây, Viên Dực nhờ con nhắn với người rằng sau khi người ngâm thuốc đúng một tháng thì người cần dùng thêm tụ linh thảo. Nếu làm vậy mà cũng không thể ngưng tụ được linh lực thì mỗi ngày người phải uống thêm một viên ngưng linh đan. À đúng rồi, trước khi khôi phục linh lực hoàn toàn, người tốt nhất không được để cho bất kỳ ai phát hiện chuyện này nha. Ô Tiền Thanh gật đầu. Ông bắt đầu suy tính xem mình nên dùng pháp khí gì che giấu linh lực trong cơ thể. Bạc Cẩm Viện nằm ở trung tâm Ô Phủ. Bốn phía có sơn thủy vờn quanh, cảnh sắc vô cùng thanh tịnh và đẹp đẽ. Giữa Bạc Cẩm Viện, Ô Bạc Phương cho người xây một tòa tháp 7 tầng cao 10 trượng. Người đứng ở tầng cao nhất của tháp có thể nhìn thấy được toàn bộ khung cảnh Ô gia. Mỗi sáng, điều Ô Bạc Phương thích làm nhất chính là leo lên đỉnh tháp ngắm nhìn toàn cảnh Ô gia mà mình tự tay lập nên. Càng nhìn, trong lòng ông càng dâng lên niềm tự hào không thể diễn đạt thành lời. Vừa bước chân vào Bạc Cẩm Viện, cha con Ô Nhược gặp Ô Bạc Phương đang từ tòa tháp đi xuống. Hai cha con lập tức tiến lên thỉnh an hắn, trông thấy người hầu của Ô Nhược ôm rất nhiều lễ vật trên tay. Ánh mắt nghiêm túc của Ô Bạc Phương lóe lên một tia hài lòng. Ô Nhược lập tức sai người hầu dâng quà tặng đến trước mặt Ô Bạc Phương. Thành thân đã nhiều ngày nhưng đến nay đứa cháu bất hiếu này mới về đây thỉnh an người. Hy vọng ông cố có thể tha lỗi cho con. Dù đã 150 tuổi nhưng vì là người tu luyện nên gương mặt Ô Bạc Phương chỉ như người mới 40. Ngoại trừ khóe mắt có vài nếp nhăn ra thì những bộ phận khác trên mặt hắn đều căng đầy. Không có một chút dáng vẻ của lão nhân trăm tuổi cả. Ô Bạc Phương hỏi, tiểu Nhược, vì sao phu quân của con không cùng về đây với con? Vẻ tươi cười của Ô Nhược trong nháy mắt cứng đờ. Y hạ mí mắt xuống không nói một lời. Bộ dáng của thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Dường như hiểu ra rằng Hắc Viên Dực không muốn gặp Ô Nhược. Ô Bạc Phương thở dài nói, để con phải chịu uất ức rồi, dù thế nào đi nữa thì đứa cháu cố này cũng là người Ô Bạc Phương từng thích nhất. Chí ít cũng có một chút yêu ai yêu cả đường đi. Vì vậy, khi thấy Ô Nhược u sầu như vậy, trong lòng Ô Bạc Phương cũng có chút áy náy, nếu không phải vì để Ô thân tử được coi trọng, Ô Bạc Phương cũng sẽ không ép Ô Nhược phải gả cho nam nhân khác. Thế nhưng, mỗi lần nhìn thấy Ô Nhược vừa mập mạp lại không có linh lực, hắn lại cảm thấy có chút mất hứng. Do đó, nếu không phải diện bất đắc dĩ phải gặp Ô Nhược, Ô Bạc Phương cũng sẽ không muốn thấy đứa cháu này để mắt không thấy thì tâm cũng không phiền. Vừa nghĩ đến cháu cố, ánh mắt Ô Bạc Phương lại nhìn lướt qua Ô Tiền Thanh. Đứa cháu này đã từng là người rất xuất chúng và cũng là người Ô Bạc Phương rất xem trọng. Trước kia, hắn đã Ô Tiền Thanh lại bị phế. Điều này làm cho kẻ làm ông như hắn cảm thấy tiếc hận vô cùng. Nếu không phải Ô Tiền Thanh còn có một Ô Trúc cũng xuất chúng không kém gì mình. Ô Bạc Phương nghĩ huyết mạch của cháu nội này coi như bị phế hoàn toàn. Ô Bạc Phương hít mắt, không biết trong đầu hắn đang nghĩ đến điều gì mà đáy mắt lại hiện lên lệ quang. Hắn lạnh nhạt nói, Tiền Thanh. Huyền Nhiên và ca ca đệ đệ ngươi đều đã ở đại sảnh chờ sẵn rồi. Hai ngươi hãy vào trong trước đi. Sau khi ta về phòng đổi y bào sẽ quay lại ngay. Dạ, cách chương.